Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 677. Quỳ, không quỳ, một năm, này khai môn pháo có chú ý. Vòng thứ nhất là trăm tử pháo. Đây là một loại 100 vang dội tiểu pháo đốt. Ngao mộc dương nhen nhóm vang ra. Tiểu pháo đốt trên mặt đất cuồn cuộn. Đùng đùng, sao không rớt. Thanh âm thanh thúy. Chu chu bịt lấy lỗ tai đã thấy ra tâm. Ngao tiểu ngưu tượng mô tượng dạng. Sao copy coi như được sơ sơ. Đi lên nói. Tiểu dương thúc. Ta tới đánh trăm tử pháo. Vì náo nhiệt. Trăm tử pháo có vài treo. Loại này tiểu pháo đốt tiện nghi. Một treo mới 10 khối tiền. Ngao Mộc Dương cầm một cái dương trăm tử pháo giao cho Ngao Tiểu Ngưu. Trên đường có cậu tử gào khóc chạy như bay đến. Không biết nhà ai hài tử quá nghịch ngợm. Lại cho cậu tử cái đuôi thượng buộc một chuỗi tiểu pháo. Chó này tử dọa thì. Thật sự là đồ cứt đái cùng bay. Một đường chạy thượng một đường có nước đọng. Tướng quân trốn ở phía sau cửa từ khe cửa ra bên ngoài nhìn. Hai cái sói con trốn ở có phúc trong lòng lạnh run. Kỳ thật chúng đã so với có phúc cái đầu đại. Sói ra lưỡng em bé lớn lên rất nhanh. Thế nhưng là chúng rất quyến luyến có phúc. Xem có phúc vì dẫn đầu đại ca. Này sẽ một trái một phải bao bọc lấy có phúc. Cân nhắc đến giới tính vấn đề. Kia có thể dùng một chữ để hình dung chúng tư thế. Điều, tướng quân là toàn thôn cẩu tử dẫn đầu đại ca. Thấy được nhà mình tiểu đệ bị người sợ đến như vậy. Nó khẽ cắn môi chạy ra đi. Vọt tới con chó kia từ bờ mông xé toang pháo. Ngao Mộc Dương giơ ngón tay cái lên. Tướng quân, giảng nghĩa khí. Hắn tiếng nói hạ xuống. Oanh một tiếng vang thật lớn xuất hiện ở môn khẩu. Tướng quân Ngao, âu âu âu hét thảm một tiếng. Phi đồng dạng hướng trong nhà chạy tới. Âm âm âm, trăm tử pháo, khai môn pháo đợt thứ hai khai hỏa. Lần này dùng là tục xưng pháo kép pháo đốt. Cái đầu đại, thanh âm lớn, một pháo trên mặt đất vang lên. Một cái khác pháo trên không trung nổ vang. Pháo kép. Còn có một mâm lớn 10 trượng đỏ. Này pháo đốt còn gọi là đại hồng bào. Kéo ra sau có 3m3 chiều dài. Ngoài khoác lụa hồng ra. Đùng đùng. Sao không rớt. Có thể vang dội một hồi lâu. Vô cùng náo nhiệt. Tất cả Hồng Dương nông thôn náo nhiệt lên. Trong khoảng thời gian ngắn sương mù tràn ngập. Mùi thuốc súng một cái lực hướng trúng lỗ mũi người trong toàn. Chui vào. Có chút gây mũi, có thể đây là lễ mừng năm mới hương vị. Ngao Mộc Dương lần lượt phân máy trợ thính. Nói, đều hồi đi ngủ a. Sáng sớm ngày mai nên sáng sớm a. Tiểu Dương thúc, là sáng nay nha. Cái gì sáng mai, hiện tại đã là năm mới á. Chu Chu rất vui sướng nói. Ngao Mộc Dương gật đầu cười nói. Đúng, năm mới vui vẻ, tiểu cô nương. Chu Chu bất mãn, tức giận nói, cái gì tiểu cô nương, nhân gia lại dài một tuổi, lại lớn hơn một tuổi a. Đêm nay nhất định ngủ không ngon. Ngao Mộc Dương buổi sáng dậy sớm, 4:30 thiên vẫn đen kịt đâu hắn phải rời giường. Bởi vì trời tờ mờ sáng thời điểm người trong thôn sử dụng tới chúc Tết. Năm trước hắn còn không phải thôn trưởng đâu. Đại gia hỏa liền nhau nhau tới chúc Tết. Năm nay hắn làm thôn trưởng. Tới chúc Tết người tất nhiên càng nhiều. Hắn một chỗ giường. Hắc Long cùng Trung Thương cũng một chỗ đi theo hỗ trợ. Trên thực tế muốn giúp đỡ sự tình không nhiều lắm. Sau khi rời giường Ngao Mộc Dương đi trước bàn thờ dập đầu. Lộc chấp tử thật biết điều khéo léo đi theo quỳ xuống dập đầu. Thấy vậy Ngao Mộc Dương cười nói. Ngươi không cần, chúng ta còn chưa có kết hôn nha. Hắn biết rất nhiều địa phương không có như vậy phong tục. Đồng thời cho rằng cho tổ tiên quỳ xuống rất sĩ diện cãi láo. Nhưng Ngao Mộc Dương thấy khai mở. Nam tử Hán đại trượng phu, lạy trời quỳ xuống đất lạy phụ mẫu. Đây là chuyện phải làm. chân chính đàn ông không phải ai cũng không kính, ai cũng không sợ, mà là muốn mời cha mẹ công ơn nuôi dưỡng, sợ thiên địa uy nghiêm pháp tắc. Lộc chấp tử cười nói, không có việc gì, đây không phải con dâu bái tổ tông. Đây là ta cùng cha mẹ ngươi cùng tổ tông nhóm trước nhận thức một chút. Trước lạ sau quen, lần sau lại quỳ lại chẳng phải quen thuộc, đúng không? Hai người quỳ lại, mơ mơ màng màng xuất ra chu chu thấy như vậy một màn vô ý thức cũng quỳ xuống. Lục muội không rõ ràng cho lắm, có thể tất cả mọi người quỳ xuống ta đây cũng quỳ a. Hắc Long bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai đây là truyền thống a, không có vấn đề ta đi theo quỳ xuống hảo, nhập gia tùy tục nha, thừa kế tiếp trung thương đứng cũng không được quỳ cũng không phải. Ngao Mộc Dương nhìn lại phía sau mình có mấy cái cài ót. Hắn liền cân nhắc này tính là gì? Hoàng đế đăng cơ đại điển quỳ lại tổ miếu a. Lộc chấp tử cũng buồn bực, chính mình quỳ xuống xem như cùng tương lai tổ tiên gặp mặt. Này lượng em bé quỳ xuống dập đầu là chuyện gì xảy ra? Có thể hay không bị tổ tiên hiểu lầm là hai người hài tử a? Khá tốt, Ngao Mộc Dương chuẩn bị tiền lì xì. Sau khi thấy mặt còn có ba người quỳ xuống, hắn liền móc ra tiền lì xì một người cho một cái. Chu Chu hưng phấn mở ra tiền lì xì, bên trong là hồng hồng tiền mặt. Thấy như vậy một màn tướng quân ánh mắt nhất thời sáng. Trước chân mềm nhũn, nó cũng quỳ, Ngao Mộc Dương đành phải kín đáo đưa cho nó một cái. Nó lắc lư cái đuôi chạy tới cho lục muội, lục muội ôm nó đầu bẹp bẹp thân vài miệng, kế tiếp còn muốn đi bái lục thần. Đây là trong nhà lục thần, theo thứ tự là ông táo, mái hiên nhà đầu thần, bạch hổ thần, tỉnh thần, thổ thần, tài thần. Đằng sau rời bến còn phải bái Long Vương gia, vốn đây là Ngao Mộc Dương chính mình bái là được, có thể tướng quân đuổi kịp hắn, hắn chỉ cần quỳ xuống tướng quân cũng quỳ xuống, hắn dập đầu tướng quân cũng dập đầu, chó sọ não cứng rắn, đụng gạch men sứ bang bang vang rồi. Thấy vậy Lộc chấp tử liền cảm thán, tướng quân đây là hạ vốn gốc a. Ngao Mộc Dương mở ra tay nói, tướng quân, không có tiền lì xì, đợi tí nữa ăn sủi cảo, cho ngươi một chén sủi cảo. Năm nay ăn tôm sủi cảo hoàng, dầu mỡ heo ra mặt tôm sủi cảo hoàng nhập khẩu trơn mượt. Bên trong là nghiêm chỉnh cái Hà Nhi, bắt đầu ăn rất hăng hái. May mắn hắn dậy sớm, vừa ăn xong điểm tâm đã có người gõ cửa. Ngao Mộc Hổ mang theo nhi tử Ngao Tiểu Trí tới chúc Tết. Tiểu Dương thúc, Lộc lão sư, lễ mừng năm mới hào. Ngao Tiểu Trí thật biết điều khéo léo chào hỏi. Ngao Mộc Dương cười nói, ngươi cũng lễ mừng năm mới hào. Hổ ca lễ mừng năm mới hào. Mau vào uống trà. Lộc chấp tử chuẩn bị một đống lớn tiền lì xì. Từng tới chúc Tết hài tử cũng có thể phân đến một cái. Cầm đến tiền lì xì về sau Ngao Tiểu Hổ sôi nổi chạy ra đi. Không bao lâu lại có hai tử tới chúc Tết, bọn họ không riêng đi theo trong nhà trưởng bối, có giữa đường chạy tới chúc Tết lăn lộn tiền lì xì. Một cái buổi sáng, qua chúc Tết người nối liền không dứt, đợi đến chúc Tết người hơi ít, bên ngoài trên đường vang lên khua chiêng gõ trống thanh âm. Đùng đùng, sao không dứt, rất náo nhiệt. Ngao Mộc Dương cảm thấy lễ mừng năm mới bầu không khí ở chỗ năm mấy ngày hôm trước. Từ đại niên mùng 1 chúc Tết, kỳ thật năm vị liền nhạt. Chúc Tết thời điểm hắn biết được một tin tức, nói đại bá của hắn Ngao Thiên Tín năm nay đã trở lại năm. Cả nhà bọn họ tại đêm 30 lặng lẽ trở về. Còn là đoạt đầu pháo thời điểm mới bị người phát hiện. Ngao Mộc Dương giả không biết nói. Cho dù đại bá của hắn trở về thì thế nào? Nghĩ để mình đến cửa đi chúc Tết. Nằm mơ đó, đại bá của hắn ngược lại là một nhân vật. Mới vừa buổi sáng Ngao Mộc Dương không có đi làm. Hắn phái nhi tử cùng con rể qua. Ngao Mộc Dương đường đệ Ngao Trạng Nguyên lề mà lề mề tới cửa. hắn đang suy nghĩ như thế nào mở miệng, đại môn bỗng nhiên mở ra, tướng quân chạy như bay đến, hướng về phía hắn liền uông uông uông gào lên, thái độ rất hung tàn. Hiện giờ tướng quân cũng không phải là lấy trước kia gầy trơ cả xương hình dáng. Kim tích, giọt, cải thiện, nó bữa bữa có thịt có xương cốt, ăn phiêu mập thể cường tráng, tinh lực dồi dào, dường như một đầu kim mao sư tử giống như. Ngao Trạng Nguyên cùng tỷ phu Tương Chính Lỗi đã giật mình. Nhanh chóng phất tay, đi đi đi, cút sang một bên, nghe nói như thế. Trong sân Ngao Mộc Dương không vui, các ngươi ai a? Nhà của ta chó tại cửa nhà ta miệng, ai có quyền lực khiến nó cút sang một bên. Ngao Trạng Nguyên biểu tình giận dỗi, có thể tưởng tượng nghĩ lão bà nói rõ hắn lại giúp đỡ khuôn mặt tươi cười. Nói, ca, là ta qua đến cho ngươi bái niên. Ngao Mộc Dương lạnh lùng nói, không cần cho ta chúc Tết. Có kia phần tâm đi trên núi cho thúc thúc của ngươi cùng thím dập đầu cái đầu. Cha ngươi cũng đừng đi, khắc bẩn ba mẹ ta mộ phần. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.